Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người rời đi, Thu Trì tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi yên tại chỗ ngoan ngoãn ăn cháo. Cháo ấm rất ngon, bụng cũng thấy rất thoải mái. Nhưng cậu bắt đầu thèm ăn cay rồi. Ăn xong một chén cháo ấm, Thu Trì cảm thấy khỏe hơn một chút, đầu cũng không còn khó chịu nữa. Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình cậu. Thu Trì tranh thủ thám thính xung quanh một chút. Căn phòng này lớn gấp 2 lần phòng bệnh đôi bình thường. Có bàn có ghế, tivi, nhà vệ sinh riêng, đến cả tủ lạnh cũng có luôn. Ngoài trừ chiếc giường bệnh đặc trưng ra thì xung quanh đều không có bất cứ điểm nào giống với phòng bệnh hết. Nhìn vào còn tưởng mình đang ở khách sạn luôn đấy. Không cần hỏi cũng biết. Phòng bệnh như vậy, một đêm tốn không ít tiền. Nhưng cố chiều thứ không thiếu nhất chính là tiền. Thu Trì trở về giường nằm xuống. Thầm nói cố chiều đi lâu quá. Cậu còn phải hỏi xem Lâm Đặng thế nào rồi. Còn bàn về chuyện ôn thi nữa. Cậu vô thức lại bộ dạng Lâm Đặng ban nãy mà sợ. Lúc đó cảm giác cô có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào vậy. Còn quần thâm dưới mắt nữa. Cậu có thể đoán ra hôm qua Lâm Đặng ngủ không ngon giấc. Hôm nay mới 7 giờ hơn đã chạy đến đây thăm mình. Lâm Đặng vẫn còn chưa hết bệnh. Thu Trì có chút tội lỗi khi làm cô lo lắng như vậy. Nếu lúc đó mình bấm nút nhanh một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy rồi. Đột nhiên Thu Trì hơi sững người một chút. Cậu vừa mới chợt nhớ ra. Lúc đó lý do Tô Diễm bỏ chạy là vì có người đến. Cậu cũng mơ hồ có người ôm mình chạy đi. Nhưng lúc đó nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu cứ chất chéo hình ảnh lên nhau khiến cậu không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Cho nên, bây giờ cũng không nhớ ra nổi người đã cứu mình. Đang suy nghĩ thì đúng lúc này cửa phòng đột ngột mở ra. Cố chiều đã trở lại. Vừa thấy hắn, cậu lập tức quăng mọi suy nghĩ ra sau. Hỏi, Lâm Đặng không sao chứ? Không sao, cố chiều đi đến vuốt tóc cậu nói. Chỉ cần truyền nước xong là có thể về. Thu Trì trong lòng thở phào. Không sao là tốt rồi. Nhớ lại bộ dạng lúc đó của Lâm Đặng. Không thể không lo lắng. Ở với anh thì phải nghĩ đến anh. Cố chiều cúi đầu hôn cậu một cái. Anh ghen, Thu Trì cạn CMN lời. Em nhớ rõ thiết lập của anh là tàn khốc lạnh lùng. Không phải giấm thành tinh. Anh không cần biết. Cố chiều ôm eo cậu. Vùi đầu vào hõm vai cậu làm nũng. Kẻ đó không yêu em. Không phải anh. Anh ghen anh ghen. Tiểu Trì. Cố chiều nói. Anh ghen thật đấy. Anh không muốn em chạm vào ai ngoài anh. Không nghĩ đến ai ngoài anh. Dù là Lâm Đặng hay Tiểu Thất. Anh đều sẽ ghen đến phát điên. Em không biết anh phải kìm nén khát vọng kiểm soát em đến mức nào đâu. Thu Trì thật sự không biết được cố chiều vì mình mà đấu tranh nội tâm như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy nam chính bá đạo tàn khốc bể bàn nó hình tượng đến thảm thương luôn rồi. Nhưng mà cố chiều thế này cũng tốt. So với nguyên tắc, cậu càng thích cố chiều của hiện tại hơn. So với nguyên tắc mà em đã đọc, em lại càng thích anh hơn. Thu Trì nói, cố chiều hỏi, chỉ thích thôi sao? Thu Trì cảm thấy mình mới là vai bạn trai. Đang khó nhằn trước mấy câu hỏi hóc búa của người yêu vậy. Cậu lập tức sửa lời. Yêu anh nhất, chứng minh chút. Cố chiều chu môi, hôn miếng đi. Thu Trì bật cười sau đó ngẩn đầu hôn hắn một cái. Ừ hôn miếng. Thu Trì hôn một miếng, chính xác là hôn một miếng. Chụt một cái lập tức buông ra. Cố chiều vừa cảm thụ chưa được bao lâu đã hết. Tỏ vẻ mình rất bất mãn. Thu Trì thấy hắn tỏ vẻ bất mãn như vậy cũng buồn cười. Giống như, một con husky to xác đang hờn dỗi. Buổi sáng tiết chế chút, đừng có dục cầu bất mãn. Thu Trì nói, vậy buổi tối thì được đúng không? Cố chiều nói, đã lâu lắm rồi, anh không được thân mật với em. Thu Trì, vậy cái thứ sáng sớm chúng ta làm là cái gì hả đại ca? Đừng có làm bộ dạng thiếu đến hoảng như thế. Người ta đánh giá đó. Giữ lại liêm sỉ của anh một chút đi mà. Vẻ mặt Thu Trì càng lúc càng đỏ. Cố Triều cảm thấy chọc cậu như vậy rất vui. Anh, Cố Triều vừa tính nói gì đó thì dừng lại. Ánh mắt hắn vô tình liếc phải vỉ thuốc để trên tủ đầu giường. Em chưa uống thuốc à, Thu Trì. Chết cha, quên vứt đi rồi. Thu Trì luống cuống nhìn chỗ khác. Lát em uống. Cố Triều thay đổi sắc mặt. Đi đến cầm vỉ thuốc lên. Bóc ra hai viên rồi rót một cốc nước đưa cho cậu. Không được, uống ngay lập tức. Thu Trì thấy thuốc trên tay Cố Triều như thấy cọp. Rén hết cả hồn lẫn người. Không muốn đâu. Thường ngày chỉ cần Thu Trì không thích, Cố Triều tuyệt đối sẽ không bắt ép cậu. Nhưng chỉ riêng việc uống thuốc thì không thể khoan nhượng. Ngoan, thuốc lần này chỉ có hai viên. Cố Triều thấp giọng dỗ dành. Em xem lại còn rất nhỏ. Uống một ngụm nước rồi nuốt xuống thôi được không? Thu Trì lắc đầu. Dù nhỏ có nhỏ thì vẫn có thể bị nghẹn. Không uống đâu. Thu Trì kìm nén không khóc. Nhưng giọng nấc lên thì không giấu nổi. Em sợ bị mắc nghẹn lắm. Thấy Thu Trì sắp khóc. Cố Triều thở dài. Vậy anh không còn cách nào khác rồi. Nói rồi Cố Triều bỏ hai viên thuốc vào miệng. Sau đó là uống tiếp một lượng nước lớn. Sau đó cúi xuống hôn cậu. Thu Trì cảm thấy mình như bị déjà vu ấy. Cậu không muốn tiếp nhận. Nhưng Cố Triều cứ đẩy thuốc cùng nước qua cho cậu. Cậu không dãy ra được. Không phản kháng nổi. Đến lúc cảm thấy hơi khó thở mới cưỡng ép nuốt toàn bộ xuống. Sau khi xác nhận Thu Trì đã uống thuốc, Cố Triều mới buông ra. Hắn li 3 mét khóe môi đồng thời giúp cậu lau vệt nước tràn ra. Nói, cục cưng thật ngọt. Từ lần trước Cố Triều thấy Thu Trì không thích uống như vậy cũng không sao. Hắn rất tình nguyện cùng cậu uống. Sau khi bình ổn hơi thở, Thu Trì đỏ mặt lườm hắn. Cố Triều hạ giọng dỗ dành. Ngoan, uống thuốc mới giúp em nhanh khỏi. Chờ em ổn rồi thì chúng ta cùng về nhà được không? Nhắc đến Thu Trì cũng muốn được về nhà. Cậu không thích ở bệnh viện tí nào. Thu Trì nói, em cảm thấy mình đã tốt lên rồi. Bây giờ về nhà luôn cũng được. Cố Triều nói, không được, bác sĩ đã nói phải ở lại đây ít thêm 3 ngày nữa. Bây giờ về nhà nếu em lại xuất hiện triệu chứng, bác sĩ tư nhân của Cố gia không thể xuất hiện đúng lúc để chữa cho em. Thu Trì nghe vậy cụp mắt buồn bã. Cố Triều lại nói, ngoan, tất cả đều là vì tốt cho em. Cố Triều còn chưa dứt lời, điện thoại lập tức rung lên. Lấy ra nhìn thì thấy Diệp Tu gọi đến. Hắn lập tức nhận điện thoại. Cố Triều vừa nhận điện thoại chưa đến 10 giây sắc mặt lập tức biến đổi. Vẻ ôn nhu bao dung phút chốc trở lên tàn khốc và cây ết ủng bố. Thu Trì nhìn vẻ mặt hắn đột nhiên biến đổi thì giật mình. Cậu hơi rụt người. Cảm thấy Cố Triều trước mặt có chút đáng sợ. Cố Triều cũng lập tức nhận, lập tức dịu dàng xoa mái tóc Thu Trì. Nhìn cậu ôn nhu mỉm cười. Trở lại dáng vẻ hắn luôn ở trước mắt Thu Trì. Giống như những gì Thu Trì vừa mới nhìn thấy chỉ là ảo giác. Thu Trì không biết Diệp Tu đang nói gì với Cố Triều. Chỉ biết sau khi cúp điện thoại, hắn liền cúi đầu hôn cậu một cái rồi nói. Cục cưng ngoan, bên công ty có việc quan trọng cần anh phải ra mặt. Anh đi một lát rồi về nhé. Thu Trì có cảm giác không phải chuyện công ty nhưng cậu không dám hỏi. Chỉ nói. Anh đi nhanh rồi về nhé. Cố Triều đứng dậy. Thu Trì lại nắm lấy tay hắn hỏi. Trong lúc đợi anh, em có thể học bài được không? Được, Cố Triều nói. Nhưng không được học quá lâu. Phải nghỉ ngơi. Thu Trì gật đầu. Cố Triều mỉm cười hôn cậu một cái rồi đi ra ngoài. Lúc gần ra tới cửa, Thu Trì vội vàng gọi hắn lại. Anh ơi! Cố Triều quay lại nhìn cậu. Thu Trì nhìn hắn. Sau đó cười nói, em muốn ăn cherry, lúc về, anh mua cho em được không? Cố Triều nói, em muốn ăn sao, anh sẽ cho người mua. Không, Thu Trì lắc đầu, phải là anh mua mới được. Cố Triều hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, mua cho em 3 hộp lớn. Thu Trì nghe vậy liền an tâm, anh đi cẩn thận nhé. Thu Trì vừa dứt lời, Cố Triều đã ra khỏi phòng. Sau đó cậu gọi điện cho Ân Trung, nhờ ông cho nhờ người ở nhà mang giúp cậu tài liệu ôn tập đến. Cố Triều sau khi ra khỏi phòng bệnh liền ra lệnh cho 10 thuộc hạ ở lại bệnh viện bảo vệ Thu Trì. còn lại tất cả đều phải đến vị trí mà hắn chỉ định. Cố Triều ngồi lên xe, lúc này mới gọi lại cho Diệp Tu. Thế nào rồi, tỉnh chưa? Cố Triều hạ giọng hỏi, ngữ điệu tàn khốc máu lạnh. Diệp Tu lập tức nói, không dễ tỉnh vậy đâu. Tôi lỡ cho cô ta hơi quá liều, nhưng chắc sẽ kịp tỉnh khi cậu đến. Ừ, Cố Triều nói, không được làm cô ta tổn hại đến cọng tóc nào, bởi vì chính tôi sẽ đích thân xử lý cô ta. Được được, không dành với cậu, đảm bảo nửa cọng tóc cũng không dụng. Diệp Tu nói xong liền hỏi sang chuyện khác, chị dâu thế nào rồi? Ổn không? Cố Triều nói, em ấy ổn. Diệp Tu cười cười nói, xong việc tôi sẽ ghé thăm. Cố Triều đen mặt, lập tức đáp, không cần, đừng lạnh lùng thế. Diệp Tu nói, hai ngày nay tôi vì ngài mà lao lực rồi đó, phải bù đắp cho tôi chứ. Tôi sẽ bảo Trần Dụ quay về công ty. Ba trẻ của tôi ơi, tôi có thể vì ngài mà lao lực thêm vài chục năm nữa. Cố Triều không muốn nhiều lời với gã nữa, lập tức cúp máy. Hắn bắt chéo chân, ngồi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ nhàn hạ nhưng lại toát ra vẻ khó lường. Trên gương mặt đều là tàn khốc cây ết ủng bố. Tài xế lái xe cũng là thuộc hạ của hắn. Lúc này đây lòng bàn tay gã không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì boss luôn làm vẻ mặt ôn nhu trước mắt phu nhân. Lâu quả rồi cho nên khiến gã quên mất con người thật của hắn. Cũng chưa bao giờ thấy boss làm vẻ mặt đáng sợ như vậy. Gã không biết người lần này là ai, nhưng gã biết kẻ đó không thể sống mà nhìn mặt trời ngày mai nữa. Góc ngoài lề, Cố Triều trước mặt Thu Trì. Tiểu Trì, cục cưng hôn miếng nào. Cố Triều trước mặt kẻ khác. Không muốn chết thì cút. Cách Chương.